Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực Lê Tia hy vọng mạnh miệng. Không cần đâu ạ. Anh à, anh thực nên giảm cân. Em thực sự không hiểu bộ dạng này của anh. Chị dâu sao có thể chịu được nhiều năm như vậy? Hoàn toàn không che giấu về mặt ghét bỏ, Bạch Bộ Hiên trực tiếp nói. Anh trai Hắc nở nụ cười ngốc. Đây là lời em nói với anh trai đấy à? Bất mãn anh nói một câu. 20 năm sau, anh không tin em có thể giống bây giờ. Không đến nỗi thảm như anh bây giờ đâu. Bạch Bộ Hiên tự tin lộ ra hai hàm răng trắng muốt. Anh mỗi ngày đều ăn uống luyện tập đều đặn. Đúng là anh trai Hắc âm thầm dầu dĩ, bởi vì anh ăn tham lam lại không thường vận động, cho nên thể trọng tuổi tác trực tiếp quan hệ. Nhưng em trai không cần đả kích anh vậy chứ, anh là anh trai cơ mà. Bộ Hiên, anh là anh trai của em. Ừ thì đúng thế. Vậy nếu anh không phải anh của em? Như vậy thì... Bạch Bộ Hiên khẽ mỉm cười. Em tuyệt đối không cho phép anh ở trong phòng làm việc của em náo loạn. Phanh một tiếng, một đao đâm thẳng anh trai Hắc. Anh trai Hắc phí hết tâm tư cũng không khiến Đồng Phi Vũ đồng ý hôn sự giữa Bạch Bộ Hiên và Đồng Tử Du, mà anh trai lại là người am hiểu thủ đoạn, mềm không được thì dùng cứng. Chỉ là Bạch Bộ Hiên không nghĩ đến chính là Đồng Phi Vũ tình nguyện mất vài tỷ, không buôn bán, không làm giàu, cũng không để con gái gả cho anh. Một khắc kia anh mới thấu được tấm lòng người cha của ông. Sau khi anh đã vắt óc nghĩ cách khiến Đồng Phi Vũ đáp ứng mình, thì Đồng Tử Du tìm tới cửa khiến anh mừng rỡ không thôi. Tổng giám đốc Bạch. Đồng Tử Du gật đầu một cái với Bạch Bộ Hiên rồi ngồi xuống đối diện. Cho lòng cực kỳ vui mừng, nhưng anh lại thể hiện lạnh nhạt. Đồng đại tiểu thư tới cửa không biết có sự quan trọng gì. Đồng Tử Mu bấm bàn tay. Tôi... Từ khi chia tay cho không vui ở Pháp, đây là lần đầu tiên gặp lại. Anh lạnh nhạt cô có thể hiểu, chỉ là cô không hiểu tại sao anh lại muốn ép cha mình. Nếu như cô không trở về, cô cũng không biết thì ra Đồng Thị cùng tập đoàn Hắc Thạch cùng ký kết mấy dự án. Hiện tại tiền đã đầu tư, tập đoàn Hắc Thạch lại chậm chạp không động tĩnh. Cô từ thư ký của cha nghe nói, anh trai của Bạch Mộ Hiên là đầu tiên nhắc đến chuyện muốn kết hôn thông gia. Mới đầu cô cho rằng tập đoàn Hắc Thạch áp bức Đồng Thị bởi vì thái độ của cô với Bạch Mộ Hiên, nhưng bây giờ xem ra không đơn giản vậy. Tổng giám đốc Bạch à, chuyện xảy ra ở Pháp tôi xin lỗi. Mặc dù có chút khinh sợ, nhưng thực tế cô không có tổn thất. Chẳng qua chỉ là một lời xin lỗi. Nếu như một lời xin lỗi có thể ngăn chặn những chuyện không tốt kia của cô không ngại xuống nước với anh. Chỉ là ý tốt của cô bị Bạch Mộ Hiên khinh bỉ. Xin lỗi ư, là tôi không tốt, mạo phạm Đồng tiểu thư. Nếu như cô không nghe ra lời châm chọc, tên cô sẽ đọc ngược. Đồng Tử Du hít sâu một hơi, quyết định đổi đề tài. Thực ra thì tập đoàn Hắc Thạch cùng Đồng Thị đã hợp tác rất nhiều kế hoạch, không biết tại sao... Bạch Mộ Hiên nhìn, rồi tỏ ra bộ dạng nổi giận, trong lòng trộm vui sướng. Ngoài miệng thì nở nụ cười không hiểu. Đồng tiểu thư à, tôi không có quyền lên tiếng. Đồng Tử Du đầu tiên là sửng sốt, cô chưa xem qua kế hoạch hợp tác giữa Hắc Thạch và Đồng Thị. Dự án này do một tổ đặc biệt phụ trách, Bạch Mộ Hiên một bộ không muốn nói chuyện đó với cô, khiến cô thấy khó phải lui. Bởi vì trừ chuyện ra, cô thực sự không biết giữa hai người có chuyện gì để nói. Nhìn bộ dạng cô không hiểu, Bạch Mộ Hiên ở trong lòng âm thầm mắng cô ngốc. Không thể nào đành nói rõ. Đồng tiên sinh có hay không nói với em chuyện kết thân? Không có. Cha cô không hề nói nửa chữ. Chính vì vậy cô mới đau lòng. Cảm giác mình không giúp được gì cho cha. Cô là trợ thủ đắc lực nhất của cha. Cha thường vẫn mang theo cô bôn ba khắp nơi, tất cả chuẩn bị cho cô quản lý Đồng Thị. Chỉ là càng vậy cô càng thương tâm. Và thời điểm mấu chốt, cha vì muốn tốt cho cô, không muốn bán mình đổi lấy lợi ích buôn bán. Đồng Tử Du lên tiếng vì hành động của mình giải thích. Tổng giám đốc Bạch à, cha tôi là tay trắng lập nghiệp, hôn nhân của cha là tự do yêu đương. Ông luôn cho rằng mai mối chẳng qua là chiếc hộp Paruda trong cuộc sống đời thực, bởi vì kết thân chỉ là thúc đẩy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Bạch Bộ Hiền bởi vì câu nói của cô giật mình. Anh cha tôi cũng là kết hôn qua mai mối, nhưng cuộc sống của anh ấy rất hạnh phúc. Đồng Tử Du không nói bởi vì anh nói không sai. Bạch Bộ Hiền nói có chút ý tứ. Tôi cho là mai mối không gì không tốt, đó chính là một cách để tìm đối tượng. Vậy anh cho rằng tôi là đối tượng đó à? Đồng Tử Du nhìn anh. Anh biết cô không có tình cảm với anh. Nhưng với xuất thân của hai người, đại đa số là mai mối buôn bán, không có cơ hội lựa chọn tình yêu. Mà cô yêu thích anh, thay vì chọn người không thích, không bằng chọn cho mình một người vừa mắt. Anh ngang ngược càn rỡ, cô không phải là việc đáng lo. Chuyến du lịch tốt nghiệp kia trên đường, mặc dù cô không để ý, nhưng vẫn luôn giúp anh uống thuốc chống say, mua cho anh hộp cơm tiện lợi. Cô khéo léo hiểu lòng người, giống như một đóa giải ngữ hoa xinh đẹp. Người con gái như vậy rất thích hợp làm vợ,